5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, đây chính là hấp huyết biên bước. Thần thần, người ưa thích con rơi nha. Hoàng Đa Đa chú ý tới tiểu gia hỏa ngẩng lên đầu. Hiếu Kỳ hỏi, muốn nhìn, thế nhưng là quá cao. Hoàng Đa Đa ngẩng đầu nhìn một chút, có chút dùng mình. Ta không ưa thích con rơi, bọn chúng rất xấu, khụ khụ, đỉnh đầu truyền đến con rơi tiếng kêu, đám người lại đem ánh mắt đi lên, lúc này Hoàng Lôi nhẹ nhàng, ho khan, một tiếng. Làm sao một đoàn cũng tụ tập ở nơi đó à? Từ Trinh cũng phát hiện, vui đùa, phi pháp hội nghị, tiếng nói của hắn mới rơi xuống, một vật liền, phù phù, một tiếng rớt xuống. Mọi người đều là kinh ngạc. Vương Bảo Bảo tiến lên cúi người nhìn thoáng qua. Chết lão thử. Tô Thần lập tức cộc cộc cộc chạy lên trước. Lão thử, những này con rơi ăn thịt. Hoàng Lôi cũng hiếu kỳ tiến lên. Bất quá hắn thần sắc đã nhiều hơn mấy phần cảnh giác. Không phải, thịt này còn tại a, chính là rất ngấn. Vương Bảo Bảo lắc đầu. Hắn nghi ngờ gãi gãi đầu. Chẳng lẽ những này con rơi ưa thích đem lão thử bắt được phía trên hong khô? Thần mẹ nó gió tải. Từ Trinh ngồi xổm người xuống nhìn kỹ một chút. Ta thế nào cảm giác? Bị hút máu chết. Hoàng Lôi bỗng nhiên lên tiếng. Đám người nhao nhao ngạc nhiên nhìn về phía hắn. Khụ khụ, ta chính là nói có loại khả năng này. Hoàng Lôi sắc mặt ngượng ngùng. Nhưng mà ngồi tại cây nấm phòng Vương Chính Vũ lại bỗng nhiên đứng người lên. Ánh mắt ngạc nhiên nhìn chằm chằm phát trực tiếp ở giữa. Một lát sau hắn quay người cầm lấy điện thoại phát gọi điện thoại. Trong sơn động đám người bởi vì Hoàng Lôi một câu có chút khủng hoảng. Đại gia không khỏi tụ tập cùng một chỗ. Cẩn thận nhìn xem cấp trên. Hoàng Lôi lúng túng cười cười. Không có việc gì, không có việc gì. Chỉ cần nhóm chúng ta chớ chọc bọn chúng hẳn là sẽ không công kích chúng ta. Nhóm chúng ta tiến đến lâu như vậy còn không có sự tình sao? Ai ai, đỉnh đầu con rơi lại kêu lên. Đại gia lập tức khẩn trương lên. Vương Cận Tùng an ủi. Chớ khẩn trương, khả năng lại muốn ném lão thử xuống tới. Có lẽ thức ăn của bọn họ chính là lão thử đâu. Ai... Kiểu nói này tất cả mọi người có chút lý giải, nhưng mà Vương Cận Tùng rất nhanh liền đánh mặt, đỉnh đầu đàn rơi rối loạn tưng bừng về sau, rất nhanh có con rơi bay lên, tại sơn động đỉnh lượn vòng lấy, sau đó trong đó một cái bỗng nhiên vọt xuống tới, xem chừng, Vương Cận Tùng nhắc nhở một tiếng, Tô Thần bị đám người vây quanh ở trung ương. Giờ phút này nhìn thấy cái này con rơi nhưng không có mảy may sợ hãi. Ngược lại mừng khấp khởi vươn tay nhỏ. Nhỏ, con rơi. Cái kia con rơi nhanh chóng tránh thoát nhà quay phim cùng Hoàng Lôi đám người chặn đường. Bay xuống tại Tô Thần tay nhỏ bên trên. Khụ khụ, con rơi phát ra tiếng kêu. A, Tô Thần nghiêng đầu cẩn thận xem xét trước mắt cái này con rơi. Nó còn không có hắn thủ trưởng lớn, mọc ra một trương cùng loại đầu heo mặt, lỗ tai thật dài, trên người màu đen tay rất nhỏ, cánh triển khai có thể nhìn ra được rất mỏng, gây nên mới nguyên hợp. Tô Thần một cái tay khác nâng lên, đem con rơi nhỏ cánh kéo lên, sau đó vui vẻ đầu, Đa Đa tỉ tỉ ngươi xem, Hoàng Đa Đa cau mày, tốt, ha ha. Con rơi nhỏ xấu quá à. Tiểu gia hỏa mặc dù cho rằng như vậy, nhưng không có e ngại chút nào. Hắn đem con rơi cánh, khang buông xuống. Còn duỗi ra đầu ngón út sờ lên con rơi cái đầu nhỏ. Con rơi nhỏ, ngươi làm sao xấu như vậy? Hoàng Lôi ánh mắt của mấy người một mực chăm chú nhìn cái kia con rơi nhỏ. Thấy nó chỉ là ngoan ngoãn ghé vào Tô Thần tay nhỏ bên trên. Cũng không có cắn hắn, lúc này mới nhẹ nhàng nới lỏng khẩu khí. Từ Trinh cùng Hoàng Lôi liếc nhau, hai người không nhịn được cười một tiếng. Giờ phút này bọn hắn mới nhớ tới, tô thần đối với động vật có cực lớn lực tương tác. Bất luận là trước kia những cái kia cá vẫn là hầu tử hoặc là hoang dại tiểu cồn cồn, đều không thể trốn qua ma lực của hắn. Cái này nho nhỏ con rơi làm sao có thể ngoại lệ. Hai người biểu lộ trong nháy mắt nhẹ nhõm. Người chung quanh thấy thế không khí khẩn trương cũng dần dần biến mất. Trương Tiểu Phong nhìn chằm chằm tô thần trong tay con rơi nhỏ nhìn hồi lâu. Một đôi mắt sáng rực, rốt cục vẫn là nhịn không được lên tiếng. Thần thần, có thể nhường tỷ kiểm tra sao? Có thể nhá, tô thần đưa qua tay nhỏ. Trương Tiểu Phong tay rơi vào cánh rơi bên trên. Mặt mày cong cong, mềm mềm, rất tốt sơ. Ta cũng thử một chút. Cúc Tịnh Di không kịp chờ đợi đưa tay. Hoa, thật mềm nha, thật a, sờ tới sờ lui cảm giác không tệ nha. Chiều sâu mang theo mèo kẻ yêu thích Cúc Tịnh Di nheo mắt lại. Lại sờ soạng mấy lần. Hoàng Đa Đa nguyên bản cảm thấy con rơi rất xấu, rất ghét bỏ. Nhưng nhìn thấy hai người tỷ tỷ đều lên tay, giờ phút này cũng kích động. Ta cũng tới, ta cũng muốn sờ. Đa Đa tỷ tỷ, con rơi nhỏ xấu xấu. Manh manh, con rơi nhỏ đáng yêu. Hoàng Lôi rốt cục nhìn không được nhà mình nữ ngốc dạng. Nhắc nhở, ai Đa Đa, sờ đủ liền buông ra. Ai biết rõ cái này con rơi trên có phải hay không có vi khuẩn đâu. Chớ có sờ quá lâu. Hoàng Đa Đa bĩu môi. Ba ba, kia con rơi nhỏ còn một mực trên tay thần thần ngươi tại sao không nói. Hoàng Lôi, ngoặc kép, Từ Trinh trêu ghẹo Hoàng Lôi. Xem đi, cháu ta nữ nhi chính là so ngươi thông minh không? Sau đó hắn quay đầu xem Hoàng Đa Đa. Đa Đa, thúc thúc ở chỗ này ngươi đừng quản ba ba của ngươi. Ba ba của ngươi chính là Hello Kitty. Hoàng Đa Đa cười gật đầu, lại tiếp tục sờ soạng bắt đầu. Đại gia đối với con rơi sợ hãi theo vuốt ve mà biến mất hầu như không còn. Thậm chí cảm thấy đến thần nói rất đúng. Cái này con rơi nhỏ xấu manh xấu manh. Cây nấm ngoài phòng Vương Chính Vũ cúp máy điện thoại, thở nhẹ ra khẩu khí. Cuối cùng cái này tai họa ngầm phải giải quyết. Có thể đi đến Tiểu Ngư bên người hướng trên màn hình xem. Hắn lập tức kinh ngạc cái ngốc. Chuyện gì xảy ra a cái này? Bọn hắn cũng sờ con rơi. Đây chính là hấp huyết biên bước. Tiểu Ngư nhàn nhạt liếc hắn một cái. Ung dung gật gật đầu. Tất cả mọi người chơi rất vui vẻ a. Sao rồi? Vương Chính Vũ triệt để nói không ra lời. Mưa rào có sấm chớp rốt cục cũng đã ngừng. Lưu tại cửa lỗ công tác nhân viên tiến đến thông chi. Đám người lúc này mới nhấc nhiếp lấy chuẩn bị ra ngoài. Tô thần có chút lưu luyến không rời sờ lên con rơi nhỏ. Sau đó giơ lên tay nhỏ. Con rơi nhỏ, ta muốn về nhà nha. Ai ai, con rơi phát ra một tiếng tinh tế tiếng kêu. Sau đó mở ra cánh chậm rãi bay lên. A, rất muốn mang về nhà a. Hoàng Đa Đa ánh mắt nhìn chằm chằm vào kia con rơi, có chút không cam lòng nói, sau đó lại vòi phun nhìn xem Hoàng Lôi. Đi rồi, ba ba còn phải trở về nấu cơm đâu. Hoàng Lôi kéo Hoàng Đa Đa một cái, đại gia cùng nhau ra khỏi sơn động. Mưa quả mà ngừng, nhưng trong rừng cây vẫn là có rất nhiều trên lá cây nhỏ xuống tới giọt nước. Đi ngang qua bãi cỏ đều là nước, cho nên đại gia xuống núi kỳ thật không có so trước đó tốt bao nhiêu. Cũng 10 điểm chật vật, nhanh đến cây nấm phòng thời điểm Từ Trinh lúc này mới kinh nghi lên tiếng. Kỳ quái, những cái kia con rơi có phải hay không mới vừa dọn tới a? Không phải vậy làm sao Dạ Minh Cát ít như vậy đâu. Có khả năng, Hoàng Lôi gật gật đầu. Khả năng nguyên bản ngay tại chúng ta cây nấm phòng phụ cận. Kết quả ngươi đến một lần bị ngươi xấu đến, cho nên mới dọn nhà. Đám người cười ha ha. Hà Quýnh nhìn thấy đại gia trở về cuối cùng nới lỏng khẩu khí. Nhanh làm ta sợ muốn chết. ta đã điều tốt nước nóng. Đại gia nhanh đi hướng cái tắm nước nóng, đừng bị cảm. Bành Bằng tại phòng bếp hô hào, nơi này còn có canh gừng. Tất cả mọi người uống một chén. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.